Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 62, cổ đại sát thủ, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tại chùa Hoàn Niệm có ba bóng dáng đang đứng nói chuyện với nhau nhưng không vui vẻ lắm, mà trên núi chùa này có người mà Hiên Viên Vũ với An Ý đang tìm cô, nói đi cô vu oan cho ta ám sát Hoàng Huynh là muốn hại ta đến chết mới vừa lòng cô phải không? Một cái tiện nhân ác độc. Cô gái xinh đẹp mặc y phục màu lam thanh nhã và dịu dàng đang chất vấn một cô gái đang mang theo một nha hoàn kế bên người, mà cô gái đang chất vấn kia không ai khác là thất công chúa Hiên Viên An đang chất vấn Hà Linh Linh. Hiên Viên An nói xong xoay người nhìn Hà Linh Linh nhưng không thấy ả ta, nói làm nàng tức chết, đang định mắng tiếp thì nghe bên người nha hoàn của ả ta xen vào. Hừ, thất công chúa nói năng không lễ phép, kiêu căng, không xem Hoàng Quý Phi ra gì, đúng là không có giáo dục của Hoàng thất. Kỳ Nhi bên người Hà Linh Linh hừ lạnh nói nàng ta tuy là nha hoàn nhưng nàng ta cũng là ám vệ có võ công, với lại người nữ tử này ngang ngược hồn láo với tiểu thư của nàng như vậy đương nhiên nàng sẽ không tha cho ai dám trà đạp thanh danh tôn quý của tiểu thư nhà nàng, huống chỉ kể cả công chúa cũng không được. Là một nha hoàn mà cũng dám mắng ta, ngươi cũng thật to gan. Hiên Viên An nàng thật không hiểu nổi tại sao ả Hà Linh Linh này lại dạy dỗ ta một nha hoàn hồn sược như vậy, thật là chủ nào tới đó nàng khinh. Nói xong chưa nói xong rồi thì ngươi ở đây mà chết đi, Kỳ Nhi chúng ta đi về tẩm cung. Hà Linh Linh lạnh lùng nhìn vị thất công chúa cao ngạo kia hừ một tiếng và đi về phía trước, bỏ nàng ta ở lại đây. Một bên Kỳ Nhi nghe tiểu thư nhà mình nói xong cũng đi qua người của Hiên Viên An, sản tiện đẩy Hiên Viên An một cái ngã nhào trên mặt đất, quay qua nói. Hà hà, thất công chúa ở trên núi hoang vu này vui vẻ nha, nô tỳ và Hoàng Quý Phi đi trước. A Kỳ Nhi nhìn vị thất công chúa mới vừa kiêu ngạo xong giờ lại ngã trên mặt đất, y phục dơ bẩn không khác gì ăn mày, thật làm nàng ta cười vui vẻ lên. Các ngươi chờ đó cho ta. Hiên Viên An ngã nhào ra đất cố gắng đứng lên nhưng không được, chỉ nhìn Hà Linh Linh và Kỳ Nhi đã đi xa, còn lại một mình nàng cô độc trên núi lạnh lẽo này. Hiên Viên An khóc lên nhưng khi nhìn trời đã sắp tối, Hiên Viên An sợ hãi bèn đứng dậy đi về phía ngôi chùa bước vào. Khi bước vào nàng nhìn thấy trên mặt đất có một vết máu thật dài làm Hiên Viên An sợ hãi hét lên. A có ma, Hiên Viên An nói xong té xỉu ngay tại trong chùa. Một bên người được cho là ma kia nhìn Hiên Viên An một hồi lâu mới kêu nàng tỉnh dậy, cố gắng hết sức mà kêu vì anh ta đang bị thương rất nghiêm trọng. N, lời của tác giả N, các bạn muốn biết người đó là ai thì theo dõi tiếp nha. Cách chương.